Chúng con kính chào Thầy. Hôm nay có đủ nhân duyên, quý Phật tử, quý Thầy, quý cô về đây được gặp Thầy, được theo Thầy thiết nghĩ Đức Phật cũng thường nói, được thân người là khó, mà gặp được chánh pháp của Phật lại còn khó hơn. Hôm nay quý Phật tử được thân người và được gặp chánh pháp của Phật, đời là vô thường, nay như vậy mai khác, cho nên chúng ta buông xuống hết đi, để rồi chúng ta sẽ tu tập. Nó không khó đâu quý vị, bởi vì Phật pháp rất là dễ dàng. Đạo Phật là đạo trí tuệ, lấy cái trí mà làm chủ được thân tâm của mình, chứ không phải thiền định theo cái kiểu thiền Đông Độ mà từ xưa thầy tổ của chúng ta đã dạy chúng ta ngồi thiền. Chính Đức Phật không dạy chúng ta ngồi thiền theo kiểu đó, mà Đức Phật dạy chúng ta dùng cái hiểu biết của chúng ta để chúng ta thoát khổ. Người ta chửi mình hiểu đây là nhân quả, cho nên mình không buồn giận ai hết, thì do đó là mình thoát khổ. Cho nên cái hiểu mà thoát khổ và cái hiểu không thoát khổ. Cho nên ở đây những Phật tử, những người mà đau khổ thường thường là chạy theo ái kiến sự, còn nếu theo đúng Phật dạy thì chúng ta sẽ giải thoát hoàn toàn, không còn đau khổ nữa. Cho nên hôm nay gặp Thầy, Thầy nhắc nhở được thân người là khó, mà gặp được chánh pháp còn khó hơn. Tại vì trong cuộc đời của chúng ta biết bao nhiêu pháp của ngoại đạo, pháp nào cũng nói của Phật, mà tu thì ai cũng cố gắng tu, nhưng giải thoát thì không thấy, mà thấy công lao chúng ta bỏ quá nhiều mà không thấy giải thoát. Còn đạo Phật, Đức Phật nói rất rõ ràng, đạo ta không có thời gian đến để mà thấy, không có thời gian tu, nghĩa là đến là thấy giải thoát ngay liền, chứ không phải tu tập mới thấy được giải thoát. Như vậy quá rõ ràng còn gì nữa. Bởi vì khi chúng ta đến với đạo Phật là đến với trí tuệ, cho nên ai chửi mắng mình hiểu đây là nhân quả, do đời trước có nhân duyên, vì vậy mà mình đã gieo một cái quả không tốt, đời nay gặp lại để trả quả, có gì mà buồn giận hờn. Hãy thương yêu và tha thứ cho nhau là tốt nhất. Đó, từ cái chỗ suy tư, từ cái chỗ hiểu biết mà chúng ta được giải thoát, đâu có khó khăn gì đâu quý vị. Cho nên đạo Phật là đạo của con người, đạo của con người để con người thoát khổ, bởi vì chính con người quá khổ từ lúc cha mẹ sinh ra cho đến khi lớn khôn. Chúng ta biết bao nhiêu lần đau khổ, bao nhiêu nước mắt của chúng ta không? Cho nên hôm nay gặp được Phật pháp, chúng ta hãy buông xuống đi, buông xuống để rồi chúng ta nỗ lực mà tu tập, tu đúng pháp. Thầy sẽ dạy cho quý vị tu đúng pháp để được giải thoát hoàn toàn. Một ông già 80 tuổi vẫn tu tập giải thoát chứ không phải không giải thoát. Như quý Phật tử ngồi trước mặt Thầy, năm nay Thầy 80 mấy tuổi rồi, chứ đâu phải 85, 86 tuổi rồi. Mỗi vị thấy thầy có phải ông cụ lụng cũng đâu, có phải không? Thầy đi từ ngoài kia thầy vào đây vẫn thấy thầy khỏe khoắn, không mệt, không chống gậy, có phải không? Như vậy do sự tu tập chứ đâu phải thầy giỏi gì. Thầy cũng có thân như quý vị, nhưng tại sao thân thầy lại khỏe khoắn như vậy? Do tu tập đó quý vị. Cho nên sự tu tập tinh thần của mình mà an vui thì phần thân của mình nó sẽ mạnh khỏe, nó không đau bệnh. Mà cứ đai đau mai ốm thì nó lần lượt nó sẽ đau khổ nhiều hơn. Cho nên do như vậy mà chúng ta cần phải tu, tu để thoát khổ. Thứ nhất là thoát khổ bệnh. Như thầy thường dạy, bệnh nó đâu phải luôn luôn lúc nào nó cũng có trong thân chúng ta đâu. Như hiện giờ có người có bệnh mà có người không bệnh. Người có bệnh là tại người đó cứ nghĩ mình bệnh, có phải không mấy con? Bởi vì tinh thần mà. Còn người không bệnh, người ta nghĩ không có bệnh. Mặt mày đau thì kệ, là do đó nó không bệnh. Cho nên cái câu mà thầy thường dạy cho quý Phật tử ngắn gọn: tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Có phải không? Tâm thanh thản trước cái cảnh nào, trước cái cơn bệnh nào, các con quý Phật tử hãy cố gắng giữ gìn tâm thanh thản, đừng sợ chết. Bệnh đau nó ở đâu nó đến? Bởi vì thân vô thường mà, bữa nay mạnh mai đau, đó là lẽ đương nhiên rồi. Mà chúng ta không sợ thì bệnh đau nó đến nó sẽ đi. Nó không đến, nó, chúng ta không tốn tiền than thuốc, không cần phải đi bác sĩ, không cần phải đi bệnh viện mấy con. Quá tiện lợi, Phật pháp quá hay. Nó là một diệu dược, nó là một thần dược mà tại sao chúng ta không biết sử dụng. Phương pháp mà chúng ta tác ý đó là một thần dược: tâm bất động, thanh thản, an lạc và vô sự. Có đúng không? Bình thường nhắc tâm mình thanh thản, an lạc và vô sự. Mặc dù là cái đầu thầy đang đau mà thầy nhắc tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Đau mặt đau, tao không cần để ý đến. Thì chỉ chút xíu nữa mình quên mất à. Không phải không mấy con? Cho nên vì vậy mà chúng ta chỉ cần gan một chút xíu thôi, bằng chừng bằng 1% của thầy thôi, thì mấy con cũng thoát khổ rồi. Chứ đừng nói chi tới bằng 100% của thầy, không phải không? Cho nên vì vậy mà các con cứ nhớ dùng cái câu đó: tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự, thì mấy con sẽ hoàn toàn không còn đau khổ nữa. Nhớ kỹ điều này để cứu khổ mấy con. Có thân ai lại không bệnh mấy con? Nhưng bệnh thì đó là nhân quả nghiệp báo của chúng ta mà. Cho nên chúng ta đi trên nhân quả chứ đừng đi dưới nhân quả mấy con, để rồi chúng ta sẽ vượt qua nhân quả. Hôm nay thầy nhắc nhủ quý Phật tử có duyên phước về đây được gặp thầy, thì hãy cố gắng những lời thầy dạy để mà tự cứu lấy mình. Đức Phật nói: các con tự thắp đuốc lên mà đi, ta không đi giùm các con được. Người nào cũng phải tự thắp đuốc lên mà đi, chứ không thể ai đi thay thế cho ai được, mà chính bản thân mình phải đi cho chính mình. Vậy các con hãy cố gắng, hãy cố gắng có phương pháp của Phật: tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Các con nhớ câu đó chưa? Các con sẽ nhớ mãi câu đó. Và có điều gì thì mấy con cứ nhắc: tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Mà tất cả các pháp đều vô thường, có gì mà làm cho ta sợ? Thì cuối cùng nó vô thường, nó sẽ đi mất. Đó. Thì như vậy là chúng ta đã tu tập. Đạo Phật rất thực tế, cụ thể, rõ ràng, không luyện thần thông, không lừa đảo người khác một cái gì quyền bí cao siêu. Còn Phật giáo, những Phật giáo khác thì lừa đảo người khác mấy con, nào cúng bái cầu siêu cầu an, làm sao ai phù hộ mình được mà an, mà chính mình làm điều ác, có phải không? Mình làm điều ác thì mình phải gặp lấy những cái điều đau khổ đó chứ. Cho nên vì vậy mà mình hãy sống thiện. Sống thiện với người Phật tử, mấy con biết có năm điều thiện, tức là năm giới đó. Thì tin rằng một người Phật tử mà sống đúng năm giới thì họ sẽ không bao giờ có bệnh tật bén mạng đến thân họ. Tại chúng ta sống không đúng. Cho nên vì vậy mà chúng ta phải thọ lấy những sự đau khổ của thân chúng ta, do chúng ta sống đúng không đúng năm điều thiện của Phật. Chứ Đức Phật đã dạy chúng ta những điều đó để giúp cho chúng ta thoát khổ, thoát bệnh khổ nơi thân của chúng ta, thoát tai nạn. Những gì đem đến cho chúng ta đau khổ đều là do năm điều thiện này. Quý Phật tử nhớ kỹ cho, hãy sống năm điều thiện. Xã hội của chúng ta rất là hạnh phúc mấy con. Xã hội chúng ta hạnh phúc lắm, bởi vì nó có cái tiêu chuẩn sống. Chúng ta sẽ không làm khổ mình, khổ người, thì đó là hạnh phúc vô lượng. Còn cái chỗ nào nữa mà nói? Cho nên chúng ta cố gắng. Còn những người không hiểu Phật Pháp rồi đi luyện thần thông phép tắc, thậm chí như chúng ta phải chịu khó đi đến xứ Tây Tạng để luyện. Sự thật ra luyện đó để làm gì? Luyện đó để lè chúng ta có thần thông, để làm cho người ta khiếp sợ, để làm cho người ta phục mình. Chứ có ích lợi gì cho chính mình, cho chính mọi người đâu. Mà chính chúng ta sống đúng theo lời Phật dạy là chúng ta đã lại đem lại sự an lạc cho mình, cho người khác rồi. Cho nên ở đây có quý sư, quý thầy phải lắng nghe những điều thầy nói là một sự thật. Chúng ta hãy cố gắng tu, hãy tìm lấy cái pháp nào đúng của Phật mà tu. Còn những cái pháp mà người ta cũng nói là Phật, nhưng trong kinh Nikaya, tức là kinh Nguyên Thủy, không có, thì tức là không phải của Phật, mà nó nằm trong Hán Tạng, Hán Tạng của người Trung Quốc. Bởi vì Phật giáo của người Trung Quốc nó nhiều dạng lắm, cho nên chúng ta phải triển khai cái Phật giáo Việt Nam, đừng lấy cái Phật giáo của người Trung Quốc mà làm Phật giáo của mình. Chúng ta được người Trung Quốc truyền thừa lâu đời lắm rồi, cho nên chúng ta quen. Hở ra một chút thì chúng ta cúng bái cầu siêu cầu an thế này thế khác. Thậm chí như các con thấy Đức Phật Di Đà, thầy không phải bài bác, mà chúng ta dùng trí tuệ, chúng ta tư duy suy nghĩ, có ông Phật đó thật hay không, hay là chúng ta tưởng tượng rằng có ông Phật đó, rồi chúng ta thờ ông Phật tưởng tượng, rồi chúng ta niệm ông Phật tưởng của chúng ta cho đó, rồi chúng ta sẽ được trở về cái xứ Cực Lạc. Cho nên chúng ta phải lấy trí tuệ của mình mà tư duy suy nghĩ cái gì đúng, cái gì sai. Trên thế gian của chúng ta chỉ có một Đức Phật, đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, người Ấn Độ, đã tu chứng đạo rõ ràng và cụ thể. Cho nên những gương hạnh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta triển khai, những lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta học tập, để rồi chúng ta tu tập theo đó thì chúng ta sẽ được giải thoát hoàn toàn. Vì trong cái cuộc đời của chúng ta trên hành tinh này, chúng ta chỉ có một Đức Phật duy nhất, đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà thôi. Cho nên hôm nay Thầy xin nhắc nhở những điều mà Thầy đã hiểu biết tới 80 mấy tuổi rồi, mà Thầy làm chủ được sự sống chết như vậy cũng là nhờ ơn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài chỉ dạy. Còn như quý sư quý thầy, bây giờ nghĩ mình muốn chết, mình bảo hơi thở tịnh chỉ ngưng đi, nó có ngưng không? Chắc chắn là nó không bao giờ nó ngưng. Còn thầy bảo thì nó ngưng ngay con. Bởi vì có sự tập luyện đúng theo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì